Chương 189, Minh giới động tĩnh, chiến thần cùng mỹ thần. Tạ nạ dù tô bọn hắn đưa ra nhằm vào rẻ ở sâm như thời điểm, không chỉ là ô liềm phu bên kia, minh giới bây giờ QNZ có hành động mới mặc dù hạ đẹp chết rồi, nhưng là minh giới cũng không có biến mất, mà nguyên bản hạ đẹp thần điện, bây giờ cũng bị một vị khác chủ thần sở chiếm cứ. Vị này thần thể nghiên cứu 10 phần cao lớn, ước chừng gần 2 mét dáng vẻ, lúc này mặc dù ngồi tại trên thần tọa, nhưng là vẫn như cũ tản mát ra một loại cực kỳ bá đạo mà lại buông thả khí tức, tựa hồ che giấu, điệu thấp loại này từ ngữ căn bản sẽ không xuất hiện ở trên người hắn, mà vị chủ thần này hình dạng anh tuấn mà lại anh lãng, cơ bắp cầu thực, chính là 12 chủ thần ở trong chính thống chiến thần A-Z là rẻ ở còn có hệ ra một cái duy nhất không có tranh cãi nhi tử, có thể là kế thừa phụ thân ngạo mạn từ ra mạ tổ mẫu thân kịch liệt tính cách, Á Dẹt thiên tính tàn bạo mà lại hiếu chiến, thường xuyên tự dưng nhắc lên các loại chiến tranh tàn khốc. Tại chỗ chiến tranh thời điểm, Á Đệ Nạ chủ yếu đối mặt thần chính là vị này chiến thần Á Dẹt. Á Dẹt thân là chiến thần, thiên tính ngạo mạn mà lại phách lối, ưa thích hưởng thụ chiến tranh tàn khốc mang tới niềm vui thú. Nhưng là tại trong thần thoại, nguyên bản thân là trí tuệ nữ thần Á Đệ Nạ, lại cầm xuống toàn chiến toàn thắng tiêu nhân chiến tích, đồng thời dần dần có nữ chiến thần tên. Mặc dù cái tên này không phải Á Đệ Nạ mình đeo đi ra, nhưng là đối với Á Dẹt tới nói vẫn là không cách nào chịu được khiêu khích, bởi vậy tại Á Dẹt cùng Á Đệ Nạ ở giữa QNZ một mực là chiến tranh không. Ngừng. Á Đệ Nạ cùng Á Dẹt ở giữa chiến tranh, cuối cùng bắt đầu tại Á Dẹt đối với Á Đệ Nạ nữ chiến thần tên không phục, nhưng là tại lần lượt thánh chiến bên trong, hai vị chủ thần mâu thuẫn dần dần trở nên gay gắt, oán hận cũng đã thêm vào đến mức không thể điều giải. Tại chỗ trong chiến tranh bại bởi Adena Aget, khi lấy được Minh Vương Hades duy trì đằng sau, rất nhanh tập hợp lại, đồng thời bắt đầu hắn tàn khốc báo thù. Aget làm việc pháp tắc cũng chỉ có một đầu, hắn đi là kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết bá đạo lộ tuyến, cùng Tần Thủy Hoàng doanh chính là một cái loại hình. Lúc đó Aget xuất lĩnh mình cuồng đấu sĩ quân đoàn, lấy còn thừa phụ cận Titan di tích cuồng bạo lưng núi làm cứ điểm, hướng còn thừa phát động công kích mãnh liệt. Cuồng bạo lưng núi có từ Titan chi chiến bên trong để lại hắc ám lực lượng, loại kia hắc ám lực lượng thuộc tính cùng cuồng đấu sĩ lực lượng bản thân thuộc tính 10 phần phù hợp, bởi vậy tăng lên thật nhiều cuồng đấu sĩ lực lượng, dẫn đến thánh đấu sĩ bị đánh đến quân lính tăng dã, liên tiếp chết thảm tại cuồng đấu sĩ quân lên dưới. Thánh vực thê ngang khắp đồng, tại ạ dẹt thống trị phía dưới cuồng đấu sĩ cực kỳ tàn bạo, không chỉ là cùng bọn hắn chiến đấu thánh đấu sĩ, liền ngay cả vô tội phàm nhân bọn hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết. Tại thời khắc nguy nan, Adena hạ lệnh 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ đều cầm một kiện tròm sao thiên xứng vũ khí. Tròm sao thiên xứng vũ khí có lực lượng cường đại để hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm đem cuồng đấu sĩ đánh bại. Azet cũng bị Adena lần nữa đánh bại, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa lui về minh giới. Lần kia chiến đấu kết thúc về sau, Adena sợ cuồng đấu sĩ sẽ lại lần nữa lấy cuồng bạo lưng núi làm cứ điểm ngóc đầu trở lại, bởi vậy trong đó thiết trí kết giới. Đem cuồng bạo lưng núi tồn lưu lại hắc ám lực lượng không ngừng thổi bay đến toàn bộ trong vũ trụ đi. Bây giờ cuồng bạo lưng núi, cơ bản bên trên cùng phổ thông dãy núi đồng dạng, chỉ là nơi đó động vật sẽ khá hung hãn mà thôi. Tại bị Adena lần nữa sau khi đánh bại, Azet vẫn ẩn thân tại minh giới bên trong, bởi vì minh giới là hạ đẹp địa bàn. Coi như Adena muốn đem Azet giải quyết triệt để rơi, QNZ không có cách nào qua hạ đẹp một cửa ải kia. Mà tại Hades chết về sau, Azet ngay lập tức chiếm lĩnh minh giới. Đối với những này thần tới nói, muốn giảng cái gì tình nghĩa đều là nói nhảm, hay là ra nở dê lợi ích tương đối thẳng tiếp. Mà Hades lúc trước sẽ che chở Azet, chủ yếu cũng là nghĩ mượn dùng Azet lực lượng đến tiêu hao Adena sức chiến đấu, cũng không phải là thật muốn cứu hắn, bọn hắn đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, kết quả tất cả đều bại bởi Adena mà thôi. Hades chết rồi. Hinos cùng Tha Nạ Tổ cũng đã chết, minh giới mặc dù còn có ẹ y ạ cổ cùng Minos, cùng một chút minh đấu sĩ lưu giữ lại, nhưng là QNZ không thể nào là ạ dẹt đối thủ. Ạ dẹt xuất lĩnh lấy mình cuồng đấu sĩ nhanh chóng chiếm lĩnh vô chủ minh giới, mà đối với những cái kia còn sót lại xuống minh đấu sĩ, nếu như là nguyện ý đầu hàng cái kia ạ dẹt liền tiếp thu, nếu như không nguyện ý, thái độ cường ngạnh liền trực tiếp giết chết, sử dụng cái gì kế sách nhưng cho tới bây giờ không phải. Azet phong cách, từ chính diện đem địch nhân triệt để đánh tan, phá hủy, hưởng thụ cái kia êm thai tiếng kêu thảm thiết, đây mới là ạ dẹt tác phong. Chỉ bất quá ạ dẹt dù sao không có minh vương thân là, cho nên mặc dù có thể lấy bạo lực thống trị những minh đấu sĩ kia cùng minh giới, nhưng lại không cách nào chân chính nắm giữ minh giới lực lượng, hắn không cách nào điều khiển tử khí, cũng vô pháp để những cái kia vong hồn phục sinh làm binh lính của mình, tương đương với nói hắn chỉ là trong này mà thôi. Mà bây giờ đã đổi tên là ạ dẹt thần điện địa phương, vào một vị gợi cảm xinh đẹp nữ thần, ạ dẹt phi thường tự nhiên ôm chầm eo của nàng, nàng cu nở dê lập tức tựa vào ạ dẹt trong ngực, vị này nữ thần, đương nhiên cũng chính là ạ phở ô đất. Lúc trước tại hải giới, nạ dù tổ cùng ạ hệ mì đã từng cùng ạ phở ô đất xảy ra chiến đấu, nhưng là bởi vì ạ hệ mì trong tay nguyệt lượng nữ thần thần cung cũng không phải là thí thần chi khí quan hệ, cho nên cũng không có đem ạ phở ô đất giết chết. Tại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục đằng sau, ạ phở ô đất liền được hạ đẹp bị giết, mà ạ dẹt chiếm cứ minh giới tin tức, ạ phở ô đất trong lòng hơi động, lập tức liền đi tới minh giới. Ạ phở ô đất cùng ạ dẹt đã sớm tối thông khúc khoảng lâu ngày, hoặc là nói chuyện của bọn hắn đã sớm huyên náo ai ai cũng biết, mà lại cụ thịt chính là hai người bọn họ hài tử, bây giờ dáng vẻ như vậy hành vi ngược lại là mười phần tự nhiên. Ạ phở ô đất thân thể mềm nhũn tựa ở ạ dẹt trong ngực, đã để hắn có thể cảm nhận được mình dáng người huyền chuyển, lại không cho hắn tùy tiện đạt được. Đối với như thế nào nắm giữ nam nhân, ạ phở ô đất biết do hảo diệu trong đó. Ạ phở ô đất dùng mái tóc của mình gãi gãi ạ dẹt gương mặt, thẳng cao đến vị này chiến thần tâm đều ngưỡng ấy. Làm sao vậy, ạ phở ô đất, tại sao lâu như thế mới đến tìm ta? Ạ phở ô đất biến sắc, làm ra một bộ lã trá trừ khóc thần sắc. Mà ạ dẹt mau đuổi theo hỏi nàng làm sao vậy, ạ phở ô đẹp rèn sắt khi còn nóng, đem mình trước đó tại hải giới bị ạ hệ mỉ cùng nạ dù tổ đả thương sự tình nói ra. Nói thật ra, ạ phở ô đẹp cùng ạ dẹt ở giữa kết hợp cũng không có bất cứ tia cảm tình nào nhân tố, chỉ là ạ dẹt tham luyến ạ phở ô đẹp sắc đẹp cùng nhục thể, mà ạ phở ô đẹp cu nở dê ưa thích ạ dẹt mạnh như vậy tráng anh vĩ nam tử, mà cũng không phải là trượng phu của mình hệ phẹt tủ như vậy phế vật. Ả dẹt nghe xong ạ phở ô đất vờ ơ y ma kèm chút bị ạ hệ mỉ cùng cái kia gọi nạ rủ tổ nhân loại hủy dung, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Hôn trướng chỉ bằng một cái nhân loại cũng dám mạo phạm chư thần, ta ạ dẹt nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ạ dẹt đối với ạ phở ô đất cũng không có thật tình cảm, hắn dạng này sắc mặt giận dữ cu nở dê có làm ra vẻ dáng vẻ, dù sao lấy hắn cùng ạt đệ nạ ân oán, tiến công thánh vực là chuyện sớm hay muộn, mà ạ phở ô đất cũng chỉ là cho hắn một hợp lý lấy cớ mà thôi, cho dù đối với ạ dẹt tới nói, lấy cớ loại vật này muốn hay không cũng không đáng kể, nhưng là có một cái no y con ở nghe được cờ lấy cớ. Cú nở dê không có gì không tốt. Ạ phở ổ đã tìm đến ạ dẹt, bản thân lỷ hệ nở là muốn mượn dùng ạ dẹt lực lượng trả thù nạ rủ tô bọn hắn, nghe được ạ dẹt thanh âm, khỏe miệng nhanh chóng vẽ lên lạnh nhạt tàn nhẫn mỉm cười, mà sau đó lại lập tức biến thành tiểu mị chi sắc. Dùng mình sung mãn mềm mại xốp giòn ngực đè xuống ạ dẹt cường tráng rộng lớn ngực thân, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ quyến rũ kinh tới. Ạ phở ổ đất tuyệt đối không phải cái gì tâm ngực khoáng đặt người, lần trước bị nạ rủ tổ đả thương nàng để ý nhất gương mặt, chuyện này để ạ phở ổ đất đối với nạ rủ tổ vô cùng ghen ghét, khi biết được hắn bị rẻ ở đánh vào địa ngục thâm nguyên đằng sau, ạ phở ổ đất càng là hưng phấn. Nhưng là không nghĩ tới liền ngay cả địa ngục thâm nguyên cù nở dê không có vây khốn nạ rủ tổ, còn để hắn cho trốn thoát, cuối cùng liền ngay cả hạ đẹp cu nở dê chết tại trong tay của bọn hắn. Vì trả thù mình nhất là căm hận nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì, dùng thân thể của mình đổi lấy ạ dẹt xuất binh tiến công thánh vực, đối với ạ phở ô đất tới nói căn bản cũng không phải là cái gì khó mà lựa chọn sự tình, huống hồ nàng cu nở dê mười phần mê luyến ạ dẹt tại giường bên trên chiến lược. Ạ dẹt vốn chính là cái sắc bên trong quỷ đói, bây giờ mỹ nhân trong ngực, ạ phở ổ đất lại có ý định vô ý đối với ạ dẹt phát động câu dẫn ý vị, vị này chiến thần vốn cũng không phải là cái gì có tính nhẫn mại người, lập tức liền ôm ạ phở ổ đất quay người đi hướng tẩm cung. Nguyên bản thuộc về hạ đẹp tẩm cung bên trong, chuyên đến không thuộc về minh vương cùng minh hậu thanh âm. Ạ dẹt cùng ạ phở ổ đất ở giữa cũng coi là xa ca cờ hờ tư lâu gặp lại, tại dưỡng thương đoạn này trong lúc đó, ạ phở ổ đất cũng là đói khát đã lâu, đương nhiên là thỏa thích phong túng. Đại chiến 10 ngày sau, mới xem như bình ổn lại. Hài lòng ạ dẹt từ một mặt lười biếng thỏa mãn chi sắc ạ phở ô đất trên thân xuống tới, hạ lệnh bây giờ thuộc về mình cuồng đấu sĩ cùng minh đấu sĩ, toàn quân đề phòng, 7 ngày sau đó, tiến công thánh vực. Mà không thông thao lược, chỉ biết là lấy lực lượng cuồng bạo nghiền ép vỡ nát địch nhân Azet, nhưng không có chú ý tới trong đó một vị minh đấu sĩ, trong mắt lóe ra một đạo kỳ quang.